Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, thù. Đã kết, một cái luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp tu sĩ. Tại sao sẽ chọc cho được thành đạo tông người xuất thủ? Mà lại xuất thủ người bên trong, còn là một vị khai khiếu cảnh bên trong thực lực không kém tiên sư. Có biết người xuất thủ đến cùng là ai? Phi Đao đạo nhân Lục Hữu Bằng càng là mở miệng hỏi. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét qua, hướng Sở Hữu người trên mặt nhìn lại, đoán được bọn hắn khả năng cũng không có nhận ra người xuất thủ chân chính thân phận. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng biết kia Chu Thanh tất nhiên làm Dịch Dung che giấu. Lập tức nói ra, người xuất thủ ta cũng không biết là ai. Về phần bọn hắn xuất thủ nguyên nhân, có lẽ là bởi vì lại xuống trước kia cơ duyên lấy được một môn tuyệt học đi. Lấy một cái luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp thực lực, coi như lại tăng thêm tiên thiên cảnh sơ kỳ cảnh giới võ đạo. Tại một cái khai khiếu cảnh đỉnh phong tiên sư trong tay kiên trì trọn vẹn 3-40 hơi thở thời gian, đến cùng quá mức kinh thế hãi tục một chút, vì để tránh cho gây nên một chút phiền toái không cần thiết, hắn tự nhiên phải có ẩn tàng. Tuyệt học gì? Mã Thành Phúc liền hỏi. Tiên võ đại thủ ấn. Bạch Tử Nhạc ra vẻ trần chờ, ngưng giọng nói, tiên võ đại thủ ấn. Nếu như là môn tuyệt học này, thành đạo tông sẽ vì này làm to chuyện. Cũng liền nói còn nghe được. Lục Hữu Bằng kinh nghi nói một câu, ngay sau đó nhìn về phía vẫn là hơi nghi hoặc một chút Mã Thành Phúc bọn người, giải thích nói, các người khả năng cũng không rõ ràng, cái này thành đạo tông tiền thân kỳ thật chính là 300 năm trước bị diệt môn tiên võ tông. Tiên võ tông tổng cộng có tam đại tuyệt học, tiên võ thành đạo pháp, tiên võ lưu ly quang cùng tiên võ đại thủ ấn. Trước kia thành đạo tông tổ sư thực lực có hạn, cho nên truyền thừa có chỗ bỏ sót, chỉ có tiên võ thành đạo pháp cùng tiên võ lưu ly quang hai loại. Trong đó mạnh nhất công phạt tuyệt học, tiên võ đại thủ ấn lại đã bỏ sót. Vì bổ đủ tuyệt học, thành đạo tông xác thực sẽ điên cuồng xuất thủ. Sở Hữu người lúc này mới chợt hiểu, tự liền Bạch Tử Nhạc cũng mới hiểu được, vì cái gì trước đó kia Chu Thanh sẽ mở miệng nói cái này tiên võ đại thủ ấn chính là hắn tông môn truyền thừa, Chu Thiên Diễn Pháp Kính chính là hắn tông môn trấn tông chi bảo. Bất quá 300 năm trôi qua, thành đạo tông tổ sư đều đã chết già vẫn lạc, mà cái này cũng đúng là chính hắn cơ duyên đoạt được, tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện buông tay. Càng đừng nói, đối phương tâm tư vốn cũng không chính, ngay từ đầu nghĩ chính là uy bức lợi dụ, xuất thủ chặn giết, như thế, Bạch Tử Nhạc càng không khả năng trả lại. Mà lại, Bạch Tử Nhạc đôi mắt lạnh xuống, lộ ra một tia lạnh ý, thù đã kết, đến lúc đó luôn có thanh toán thời điểm, nhưng là, cho dù có dạng này nguyên do, thành đạo tông khai khiếu tiên sư xuất thủ đối ta Triều Dương đạo phái người xuất thủ cũng là sự thật, chuyện này quyết không thể liền tính như vậy, ta sẽ báo cáo trưởng giáo, vì Bạch Đan sư lấy một cái công đạo. Vừa vặn tại Lôi Công Sơn, chúng ta cùng bọn hắn còn có một chút tranh chấp, vừa vặn cùng nhau giải quyết. Lục Hữu Bằng hừ lạnh một tiếng, nói, kỳ thật so sánh với điểm này, ta càng hiếu kỳ Bạch Đan sư là như thế nào tại một vị khai khiếu cảnh trung hậu kỳ trong tay sống xuống tới. Vừa đúng lúc này, Mã Thành Phúc tròng mắt hơi híp, rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Mã đạo hữu nói lời này, sợ là có chút không quá phù hợp a. Mỗi người đều có mình cơ duyên, duyên phận, đạo hữu hỏi như thế rõ ràng ý muốn như thế nào? Hay là nói, Bạch Đan sư chết mới bình thường, không chết mới không bình thường? Chu Thủy Tiên nhìn Mã Thành Phúc một chút, lạnh giọng hỏi, bởi vì Triệu Nguyệt Nhi nguyên nhân, nàng tự nhiên đối Bạch Tử Nhạc chiếu cố mấy phần. Ta lại cảm thấy, Bạch Đan Sư làm được điểm ấy cũng không tính quá khó. Mọi người đều biết, Thành Đạo Tông am hiểu nhất chính là phòng ngự chi pháp, tiên võ thành đạo pháp, tiên võ chân thân, còn có tiên võ lưu ly quang ba phối hợp, coi là thật tựa như mai rùa kiên cố, liền xem như so với cao hơn một cái cấp độ cường giả, cũng khó có thể tùy tiện phá vỡ, có thể so với một môn phòng ngự thần thông, nhưng tới đối ứng, bọn hắn công phạt thủ đoạn lại thiếu thốn rất, càng nhiều mượn nhờ chính là pháp bảo chi lợi. Đừng quên, Bạch Đan Sư nhưng vẫn là một vị tiên thiên cảnh võ giả. Lục Hữu Bằng cười cười, nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cái này dù sao việc quan hệ Thành Đạo Tông, tổng không thể dựa vào hắn lời nói của một bên. Mã Thành Phúc giải thích một câu, nghi ngờ nói, có phải là Thành Đạo Tông người, Mã tiền bối chỉ cần đi bên kia, quan sát một chút chết đi người kia liền biết. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn hẳn là Thành Đạo Tông tông chủ đệ tử. Cung Phi, Bạch Tử Nhạc cau mày nhìn Mã Thành Phúc một chút, ngược lại nhìn phía Lục Hữu Bằng cùng Chu Thủy Chân, nói, đa tạ hai vị vì tại hạ mở miệng, không phải tại hạ bị người chặn giết, khả năng còn muốn trên lưng một cái châm ngòi hai phái quan hệ tội danh. Yên tâm đi. Chuyện này không sai biệt lắm đã rõ ràng, tuyệt không về phần để ngươi không duyên cớ được oan. Mặt khác, ta nhìn ngươi thương thế nặng hơn, dạng này, ta mang ngươi hồi về núi cửa, trước tĩnh dưỡng một đoạn thời gian lại nói. Chu Thủy Chân cũng biết Mã Thành Phúc đây là bởi vì lúc trước Triệu Nguyệt Nhi sự tình, ghi hận trong lòng. Mà Bạch Tử Nhạc cùng nàng đồ đệ Triệu Nguyệt Nhi mặc dù không phải thân huynh muội quan hệ, nhưng nàng biết Triệu Nguyệt Nhi đối với hắn cực kỳ không muốn xa rời, tự nhiên nguyện ý giúp đỡ. Như nàng như vậy, tìm tới một cái thiên linh căn, đồng thời còn ẩn chứa đặc thù thể chất người vì đồ, nhưng cũng không dễ dàng. Triều Dương đạo phái bên trong bởi vậy đối nàng hâm mộ, nhưng không ít. Đa tạ Chu tiền bối, Bạch Tử Nhạc đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt, trước tản đi đi, Bạch Đan Sư về trước đi dưỡng thương. Nếu như lại có nghi vấn gì, chúng ta cũng sẽ tìm ngươi hỏi rõ ràng. Lục Hữu Bằng cũng là mở miệng nói ra. Tự nhiên như là, ba ngày thời gian, thương thế của ta rốt cục khôi phục. Động phủ bên trong, Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra. Mấy ngày tĩnh tu, trong cơ thể hắn kinh mạch bị tổn thương, hao tổn tinh khí thần, rốt cục hoàn toàn tu bổ, mà hắn cũng rốt cục khôi phục đến nhất là đỉnh phong trạng thái bên trong. Lần này, quả nhiên là cửu tử cả đời, nếu không phải ta hồn năng coi như sung túc, đồng thời vừa lúc đem định bảo thần quang nhập môn, thuận thế tăng lên tới viên mãn, kết quả như thế nào? Thật đúng là cũng chưa biết, khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh uy thế, xác thực cực kỳ cường đại, đây là bởi vì Thành Đạo Tông tại công phạt phương diện, cũng không quá am hiểu duyên cớ. Thành Đạo Tông, Chu Thanh, thù này, ta nhớ kỹ, mỗi khi vang lên trước đó trận kia đại chiến, Bạch Tử Nhạc trong lòng liền có một cỗ vô danh lửa cháy. Hai mắt bên trong liền tràn đầy băng hàn, liền xem như lúc trước hắn còn nhỏ yếu, đối mặt kia không biết tà tu thời điểm, hắn đều không có giống như vậy bất lực qua. Cái này thời điểm, lúc đầu nên ta tiếp tục tiềm tu, thuận thế đột phá đến khai khiếu cảnh. Chỉ là, trước đó ta triển lộ ra nhị phẩm cao giai luyện đan sư bản lãnh thời điểm, liền đã đưa tới mọi người chú ý. Lại tăng thêm lần này ta tại Thành Đạo Tông khai khiếu cảnh tiên sư trong tay chạy trốn sự tình. Theo dõi ánh mắt, rõ ràng tăng nhiều rất nhiều. Nếu như lại truyền ra ta nương tựa theo bản thân mình năng lực đột phá đến khai khiếu cảnh. Bạch Tử Nhạc nhíu mày. Trong ba ngày, Triều Dương đạo phái bên trong cũng tương ứng đã làm một ít điều tra. Căn cứ Bạch Tử Nhạc khai, tăng thêm chung quanh một chút người chứng kiến miêu tả, Triều Dương đạo phái cũng tra ra, lần này ra tay với Bạch Tử Nhạc, chính là Thành Đạo Tông khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên sư. Một kiếm đạo cổ bác sinh, cũng chính là từ Chí Hiên sư tôn, coi như Bạch Tử Nhạc thực lực không yếu. Tiên võ đồng tu, tiên pháp phương diện, đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9, võ đạo càng là đạt đến tiên thiên cảnh sơ kỳ, nhưng muốn ngăn trở vị này khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên sư tập sát. Nhưng tuyệt không phải sự tình đơn giản như vậy, đặc biệt là tại tuôn ra Bạch Tử Nhạc trên thân có được tiên võ đại thủ ấn tình huống dưới. Chưa chắc liền không có người suy đoán. Hắn trên thân còn có một ít trọng bảo tự nhiên, tiến tới sinh ra tham niệm, thăm dò, thậm chí duỗi ra ám thủ. Bạch Tử Nhạc nhưng từ không cho rằng, làm tiên pháp đại phái Triều Dương đạo phái bên trong, liền sẽ không có tâm tư ác độc, giết người đoạt bảo người. Trên thực tế, đoạt người cơ duyên, bảo vật sự tình, hắn nghe qua cũng không ít, cho nên cẩn thận lý do, vẫn là chờ khai khiếu đan luyện chế ra đến lại nói. Dù sao cũng không nhất thời vội vã, vất vả đem khai khiếu đan tài liệu luyện chế chuẩn bị đầy đủ tình huống dưới. Nếu như không luyện chế ra đến, chẳng phải là có chút tiếc nuối rồi. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, trên mặt cũng không khỏi sáng suốt mấy phần. Ông tương đương, đúng lúc này, cảnh cáo trận pháp đột nhiên phát ra chấn động thanh âm. Là Cao Minh cùng Phó Vĩnh Ngọc có chuyện gì không? Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, liền vội vàng đứng lên. Triều Dương đạo phái bên trong, an toàn tình huống, tự nhiên không cần nhiều lời. Trừ phi phía ngoài tầng kia địa cực nguyên từ thần quang trận bị công phá. Không phải không người dám tùy ý xâm nhập cái khác đệ tử động phủ bên trong. Quấy nhiễu đến cái khác đệ tử tu luyện, cho nên Bạch Tử Nhạc mới có thể đoán được là Cao Minh cùng Phó Vĩnh Ngọc có chuyện gì không quyết định chắc chắn được, mới tìm chính mình. Đứng dậy về sau, Bạch Tử Nhạc ánh mắt không khỏi rơi vào một chỗ tu hành mật thất bên trong. So sánh với trước đó tiến hóa động tĩnh, lần này tiểu hắc cầu từ đỉnh cấp dị thú tiến hóa thành yêu, lộ ra chậm chạp rất nhiều. Bây giờ đã 3 ngày trôi qua, hắn vẫn không thể nào hoàn toàn thuế biến, tiến hóa thành yêu. Bất quá đến lúc này, nó hiển nhiên đã trải qua sơ kỳ thuế biến giai đoạn. Mặc dù không nhúc nhích, nhưng khí tức rõ ràng so trước đó cường thịnh rất nhiều. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền có thể hoàn thành triệt để thuế biến, tiến hóa ra yêu đan đến, trở thành một đời cẩu yêu. Không hề quan tâm quá nhiều, Bạch Tử Nhạc rất mau đánh mở trận pháp, sau đó liếc thấy đến đứng tại động phủ cổng, một mặt thấp thỏm Cao Minh cùng Phó Vĩnh Ngọc hai người. Chuyện gì xảy ra? Bạch Tử Nhạc hỏi. Bạch tiên trưởng, không xong, linh điền, bên trong linh điền linh gạo, cơ hồ toàn bộ khô héo. Ta cùng lão phó đã dùng hết thủ đoạn, đều không thể giải quyết. Nếu không phải thực sự không có biện pháp, chúng ta tuyệt không dám quấy rầy đến ngài. Cao Minh một mặt kinh hoàng nói, không chỉ có là bên trong linh điền linh gạo, kia mới mở 3 phần linh điền, phẩm giai đã rơi xuống tới. Nhìn, cằn cỗi cùng phổ thông ruộng đồng không có lớn bao nhiêu khác nhau. Phó Vĩnh Ngọc cũng một mặt buồn khổ nói, hắn biết Bạch Tử Nhạc đối với kia 3 phần linh địa coi trọng. Bây giờ xảy ra sai sót, hắn tự nhiên cực kỳ sợ hãi. Ồ, ta xem một chút lại nói. Bạch Tử Nhạc trấn định nói một câu, rất nhanh liền đem ánh mắt nhìn phía linh điền phương hướng. Quả nhiên, 3 mẫu bên trong linh điền trồng nguyệt nha gạo đã có một mảng lớn khô héo xuống dưới, giống như sinh cơ đều bị đoạt đi, coi như miễn cưỡng còn sống sót nguyệt nha gạo mầm non. Lúc này cũng lộ ra 10 phần uể oải, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết héo xuống dưới. lại nhìn về phía kia mở ra tới ba phần linh điền. Lại tựa như một cái linh khí hoang mạc, linh khí khô cạn, càng không có mảy may sinh cơ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.